Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 337, cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa Vĩnh Bình vốn là người quyết đoán, song khi đối diện với chuyện Khánh Xuân Đế mê tín Trường Sinh, bà lại vô cùng cẩn trọng. Dù là đột nhiên yết kiến hoàng hậu hay thái tử đều có thể khiến hoàng đế sinh nghi. May thay, hai ngày sau chính là thọ thần của bà, có cớ chính đáng để gặp thái tử. Mà hai ngày này, lời đồn rằng hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà hại thiếu nữ tuổi trăng tròn càng lúc càng lan rộng. Trên phố đâu đâu cũng thấy Cẩm Lân vệ mặt mày u ám xua đuổi, bắt giữ bách tính bàn luận chuyện ấy. Ngoài mặt, dân chúng không dám nhắc đến nữa. Nhưng đêm về, sau khi khép kín cửa nhà, không biết đã âm thầm rủa Nguyên Hôn Quân bao nhiêu lần. Đến ngày thọ thần của trưởng công chúa Vĩnh Bình, phủ công chúa không tổ chức yến tiệc linh đình, bá quan quyền quý chỉ sai người mang lễ vật đến chúc mừng. Từ sau khi Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích, mỗi năm sinh nhật trưởng công chúa đều như vậy, chỉ có một bữa cơm gia đình nho nhỏ. Mọi năm thái tử thường thay mặt đế hậu đến chúc thọ trưởng công chúa. Ngô Vương cũng sẽ đến. Năm nay Ngô Vương đang bị cấm túc, hoàng gia chỉ có mỗi thái tử đến. Việc trưởng công chúa Vĩnh Bình yêu quý đại tiểu thư họ Phùng là chuyện ai cũng rõ. Ngày này, Phùng Tranh cũng ở bên cạnh trưởng công chúa. Thái tử trong lòng rối bời, cố gắng trấn định tinh thần chúc thọ, chúc cô mẫu an khang như ý, phúc lạc miên miên. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nghe xong lời chúc, mỉm cười bảo thái tử ngồi xuống. Hôm nay không có người ngoài, thái tử không cần đa lễ. À phải rồi, đây là Phùng đại tiểu thư, vị hôn thê của biểu đệ con. Cô mẫu xem nàng như con gái ruột. Phùng Tranh khẽ nhún gối hành lễ. Dân nữ bái kiến thái tử điện hạ. Phùng đại tiểu thư không cần đa lễ, cô mẫu coi nàng là con, lại là vị hôn thê của biểu đệ ta, vậy chúng ta chính là người một nhà. Thái tử tò mò muốn biết vị hôn thê của biểu đệ là người thế nào. Bề ngoài giữ vẻ ôn hòa, khiêm tốn, song trong lòng âm thầm quan sát. Hắn sớm đã nghe danh Phùng đại tiểu thư, nay mới được gặp lần đầu. Chỉ liếc một cái, thái tử thầm tán thán. Chẳng trách biểu đệ từ sau khi đính hôn gương mặt luôn rạng rỡ như gió xuân. Thì ra vị hôn thê là giai nhân tuyệt sắc. Phùng Tranh cũng không nhịn được mà ngẩng đầu liếc nhìn thái tử một cái. Nàng muốn khắc ghi hình dung của thái tử vào lòng, để sau này tiện bề cứu người. Cả hai người đều đang đánh giá đối phương, ánh mắt khó tránh khỏi chạm nhau. Phùng Tranh liền mỉm cười đầy tự nhiên. Thái tử bất ngờ, song cũng mỉm cười đáp lại. Một tiểu thư khuê các có thể đối diện với hắn mà ung dung điềm tĩnh, quả thật hiếm thấy, xem ra cuộc sống hôn nhân của biểu đệ sẽ viên mãn mỹ mãn. Nghĩ đến sự thật hắn vừa biết, nụ cười bên môi thái tử dần tan biến, lòng trào dâng bi ai. Chỉ mong sau này sẽ không vì hắn mà liên lụy đến cả phủ quốc công. Trưởng công chúa Vĩnh Bình không rõ thái tử biết được bao nhiêu. Trong bữa ăn sắc mặt không chút khác thường. Đợi tiệc tan, thái tử cáo từ, bà mới nói, nếu thái tử không vướng chuyện gì, hãy cùng cô mẫu dạo vườn một lát. Hôm nay tâm tình tốt, lại ăn hơi nhiều, được cùng cô mẫu dạo bước là phúc phận của cháu. Nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi môi thái tử, trưởng công chúa Vĩnh Bình âm thầm thở dài. Vị cháu trai này tính tình ôn hòa, hành xử chu toàn, tuy không có đại tài, nhưng là một minh quân giữ nước đã là đủ. Bao năm qua bà lạnh mắt quan sát cuộc tranh đoạt giữa thái tử và Ngô Vương, ngoài mặt chưa từng thể hiện rõ đứng về bên nào. Bà hiểu đệ đệ mình, dù đệ ấy sủng ái Tô Quý Phi, nhưng ngôi vị hoàng hậu vẫn vững vàng. Bà thân là công chúa từng nắm binh quyền, nếu công khai ủng hộ thái tử sẽ khiến đệ đệ sinh nghi kỵ. Nếu có một ngày đệ đệ có ý định phế hậu, phế thái tử, chỉ cần bà còn sống, tuyệt đối không để hắn toại nguyện. Nhưng bà nào ngờ đệ đệ lại đi vào con đường tà đạo. Một đế vương mê tín trường sinh, đã không còn là đệ đệ của bà nữa. Bà không thể trông mong vào lương tâm hắn được. Trong vườn mẫu đơn nở rộ, đỏ, vàng, tím, hồng từng chùm từng cụm, như áng mây sáng rực rỡ. Tà váy màu nhạn thanh khẽ lướt qua con đường lát đá xanh sạch bóng. Trưởng công chúa bước mỗi lúc một chậm, thái tử bước đi bên cạnh, không chút biểu hiện khó chịu. Hi nhi, trưởng công chúa đột ngột mở miệng, khiến thái tử sững người. Hi là nhũ danh của hắn. Gần đây con có gặp mẫu hậu không? Vài ngày trước từng gặp một lần. Tô Quý Phi được sủng ái trở lại sao? Thái tử do dự chốc lát, rồi gật đầu thừa nhận. Mẫu hậu có nhắc đến nguyên do Tô Quý Phi được phục sủng không? Thái tử hoàn toàn bị hỏi đến á khẩu. Hắn không đoán được dụng ý của cô mẫu. Mẫu hậu không nói, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhướng mày. Vậy thái tử có từng nghĩ đến nguyên do? Nếu chỉ an phận chờ thừa kế ngai vàng, thái tử có thể cẩn trọng, thậm chí có phần rụt rè. Nhưng nếu muốn tranh đoạt ngôi vị với đế vương, như vậy là không đủ. Cần có dũng khí, mưu trí và gan gánh vác. Bà muốn xem thái tử có thể suy đoán được lập trường của bà, từ đó chủ động tìm kiếm viện trợ cho bản thân hay không. Bởi về sau, những gì thái tử phải đối mặt không chỉ là người tự nhiên đứng về phía hắn, mà còn có những kẻ trung lập. Do dự, hắn cần học cách thu phục lòng người. Ánh nắng đầu hạ rải đầy hoa viên, vài cánh bướm nhạt màu vàng vỗ cánh bay qua khẽ khàng. Thái tử nhìn vào ánh mắt sáng hơn trong ấn tượng của trưởng công chúa. Trong lòng đấu tranh dữ dội, cô mẫu hỏi điều này là có ý gì? Hắn nhớ đến những lời đồn dâm ran khắp nơi gần đây. Chẳng lẽ cô mẫu nghi ngờ lời đồn là thật? Nhưng nếu đúng như vậy, vì cớ gì bà lại chọn lúc này, nơi này, hỏi hắn điều đó? Tim thái tử khẽ siết lại, có lẽ do từ nhỏ thể nhược đa bệnh, thân thể không tranh đua khiến tâm tính thái tử thêm nhạy cảm. Dẫu trưởng công chúa chưa bao giờ tỏ rõ ủng hộ hắn, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được bà đứng về phía mình. Nhưng việc chưa từng nói ra, suy cho cùng vẫn là có rủi ro. Thái tử siết chặt nắm tay, lại buông ra, rồi lại nắm lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn sinh ra đã là thái tử, xưa nay chưa từng đánh cược. Thời gian thực ra chưa trôi qua bao lâu, nhưng đối với thái tử lại như dài đằng đẵng. Ngay khi trưởng công chúa Vĩnh Bình cất bước muốn đi tiếp, thái tử cuối cùng cũng lấy hết can đảm, cất giọng, đã từng nghĩ tới. Bước chân trưởng công chúa khựng lại, ánh mắt điềm tĩnh nhìn hắn. Thái tử có phần căng thẳng, nhưng hắn hiểu, nếu ngay cả bước này còn không dám tiến lên, vậy thì việc tiếp nhận một đại ngụy đang trong cơn phong vũ bão táp đã là điều xa vời. Càng đừng nói đến chuyện giữ yên bờ cõi, che chở lê dân khỏi cảnh nước mất nhà tan, khi mẫu hậu bị giam lỏng trong cung sâu, phụ hoàng trở thành đối thủ, thì cho dù có sợ hãi, hắn cũng phải tự mình đứng dậy. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nghe thấy giọng nói chưa bình ổn của hắn vang lên. Mẫu hậu tuy không nói, nhưng con vẫn nghi ngờ, liền lén điều tra từ người trong cung Khôn Ninh, rồi phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Thái tử đối mặt với trưởng công chúa, trịnh trọng nói, vài tháng trước, trong cung có cung nữ mất tích. Mẫu hậu luôn âm thầm điều tra việc này, khiến phụ hoàng không hài lòng, rồi đến khi trong cung không còn cung nữ nào mất tích nữa, thì ngoài dân gian lại bắt đầu có những cô nương tuổi đôi tám lần lượt mất tích. Những gì có thể nói, thái tử đều kể ra. Trưởng công chúa lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt không biểu lộ hỉ nộ. Nói xong, trái tim thái tử như bị siết chặt, trán bất giác toát mồ hôi lạnh. Hắn không kịp suy tính nhiều, vội vàng nắm lấy tay áo trưởng công chúa, ánh mắt khẩn cầu, giọng nói chứa đầy bất lực. Những lời đồn đó đều là thật. Cô mẫu, xin người hãy giúp con. Trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn hắn, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Cô mẫu, trong mắt thái tử ánh lên một tia sáng, còn mang theo mấy phần không dám tin. Qua bên kia nói chuyện, cách Trương.